Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 41, thần tứ kỵ sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến bữa ăn tối thời gian. Toàn bộ xâm lâm trấn nhỏ cũng trôi dạt cá mùi thơm. Có người nhà nấu canh cá, có người nhà cá nướng, phủ lãnh chúa thì đều có. Còn có dầu chiên xốp giòn cá và cá chua ngọt. Lão già chết bầm, tại sao chỉ cho ta uống canh cá? Cái đó dầu chiên và đường giấm rõ ràng càng thơm. Scott căm tức nhìn Raphael. Thúi người què, ngươi bây giờ bị thương, chỉ có thể ăn thanh đạm không biết sao. Những thứ này quá dầu mỡ, đối với thân thể ngươi khôi phục không tốt. Đây cũng không phải là ta nói, là lãnh chúa đại nhân nói. Raphael vừa nói, một bên đi trong miệng đưa một khối nổ vàng ống cá khối. Lại thơm vừa giòn, ngươi không nên đem chuyện gì cũng đẩy tới lãnh chúa đại nhân trên mình. Nói đến sau khi bị thương khôi phục kinh nghiệm, không có ai so ta càng có quyền lên tiếng. Lãnh chúa đại nhân, bị thương người hẳn ăn nhiều một ít thứ mới có thể làm cho thương thế mau hơn khôi phục. Cho nên ta cảm thấy lão già chết bầm trong khay chiên cá hẳn phân nhiều ta một ít. Scott, ngươi quả thật không nên ăn quá dầu mỡ. Trên bàn ăn còn nữa, không cần phải đi Raphael nơi đó cướp. Sau khi thương thế lành ngươi muốn ăn, tùy ơi có thể cho ngươi làm. Ngươi mau hơn khôi phục, chấn nhỏ mới có thể an toàn hơn. Ta còn muốn theo ngươi học tập một ít kỹ xảo cận chiến đây. La Đường ăn một miếng cá chua ngọt. Cái này đã lâu mùi vị, quá hạnh phúc. Đại nhân, ta nhớ ngươi cũng bị thủy yêu đả thương. Ngươi tại sao có thể ăn chiên cá, có thể ăn cá nướng, có thể ăn cá chua ngọt? Scott bi phẫn nhìn La Đường. Làm sao cảm giác lãnh chúa đại nhân thật giống như không có chuyện gì người giống vậy chứ? Thủy yêu công kích mạnh biết bao hắn nhưng mà đích thân cảm thụ. Lãnh chúa đại nhân vậy thân thể yếu đuối, hẳn so thương thế hắn nặng hơn mới đúng. Tại sao khôi phục nhanh như vậy? La Đường vì thế đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Scott, ta cảm thấy ta có thể phải thành là kỵ sĩ. Scott, ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có phải hay không đối với kỵ sĩ hai chữ có cái gì hiểu sai? Không phải cưỡi ngựa chiến đấu chính là kỵ sĩ. Đây chẳng qua là kỵ binh. Kỵ sĩ chân chính có thể ung dung tiêu diệt mười mấy kỵ binh. Trong cơ thể có đấu khí, vô luận lực lượng, tốc độ vẫn là chống lại đánh năng lực, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Tới, chúng ta vật cổ tay thử một chút. Ta cảm thấy ta trong cơ thể nhiều một cổ lực lượng. Ta thân thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hoặc giả là ta phụ mẫu ở trên trời phù hộ đi. La Đường bày ra một cái vật cổ tay tư thế. Hắn vậy muốn thử một chút. Mình lực lượng bây giờ, theo kỵ sĩ chân chính so với như thế nào? Bên trong cơ thể ngươi nhiều một cổ lực lượng. Scott chợt đứng lên. Cái này không thể nào à. Đấu khí là không thể nào đột nhiên xuất hiện. Lãnh chúa đại nhân trước khi thân thể, làm sao có thể luyện ra đấu khí? Mang thái độ nửa tin nửa ngờ, hắn ngồi ở La Đường đối diện, nắm tay, hai người đồng thời bắt đầu phát lực. La Đường cảm thấy Scott tay vẫn theo kềm sát như nhau, vậy cường tráng cánh tay liền làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không có bị Scott trực tiếp đưa tay tách đổ, mà là theo Scott hình thành rằng co. Raphael vốn đang ở ăn cá, bỗng nhiên vậy buông xuống dao nĩa. Không thể nào, lãnh chúa đại nhân hẳn không có lực phản kháng mới đúng. Scott, nhưng mà kỵ sĩ à, cho dù là bị thương, lực lượng cũng là chấn nhỏ lớn nhất. Rằng co sau một hồi, Scott bỗng nhiên mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, có thể dừng lại. La Đường rút về tay phải bỏ rơi vung. Hắn cánh tay ngược lại là không có chuyện gì, chẳng qua là bàn tay bị Scott bóp có chút đau. Như thế nào, ta lực lượng bây giờ có phải hay không theo kỵ sĩ xong hết rồi? Scott lắc đầu một cái. Lãnh chúa đại nhân, ta thừa nhận ngươi lực lượng rất mạnh, nhưng ngươi không biết vận dụng. Khoảng cách kỵ sĩ chân chính còn có một chút chênh lệch. Có thể coi như là tập sự kỵ sĩ. Hắn là bởi vì là trên người bị thương, phát lực chịu ảnh hưởng. Nếu không lãnh chúa đại nhân khẳng định không phải hắn đối thủ. Còn có chênh lệch, La Đường có chút thất vọng. Hắn còn lấy là mình có thể gọi chi là kỵ sĩ liền đây. Từ Mep và Batum đám người trong thái độ là có thể nhìn ra. Kỵ sĩ chân chính rất được người tôn trọng. Những người đó tôn trọng nhất định là kỵ sĩ thực lực. Scott, người đấu khí trong cơ thể là dạng gì? Tất cả kỵ sĩ đấu khí đều giống nhau sao? La Đường hỏi cặn kẽ nói. Hắn sau này là dự định giả mạo kỵ sĩ. Điểm này phải làm rõ ràng. Mỗi người đấu khí cũng có chút khác biệt. Nhưng bản chất đều là một cổ năng lượng. Trong cơ thể có cổ năng lượng này, có thể gia tăng lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự và sức khôi phục. Cũng chỉ có thể để cho chiến đấu của ngươi lực đổi được mạnh hơn. Ví dụ như giống nhau một chiêu, chém, kỵ sĩ lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Nếu muốn phát huy ra đấu khí uy lực chân chính, thì nhất định phải học tập một ít kỹ xảo sử dụng. Học tập chiêu thức, lãnh chúa đại nhân nếu trong cơ thể có đấu khí, như vậy bắt đầu ngày mai. Ta liền hướng dẫn đại nhân kỹ xảo cận chiến, tranh thủ để cho đại nhân mau sớm thành là một người kỵ sĩ chân chính. Người què, người dạy qua lãnh chúa đại nhân sao? Hắn là làm sao bỗng nhiên liền nắm giữ đấu khí? Raphael vẻ mặt nghi hoặc, nhớ Scott nói qua, người bình thường là không thể nào bỗng nhiên thành là kỵ sĩ. Scott lắc đầu một cái, lại nghiêm túc nhìn về phía La Đường. Lãnh chúa đại nhân, người cổ năng lượng này là lúc nào đột nhiên xuất hiện? Sát, kỵ sĩ đấu khí là không thể bỗng nhiên xuất hiện sao? La Đường căn bản không biết cái tình huống này. Hắn nhanh chóng tìm kiếm cớ, được tiêu trừ hai người này nghi ngờ. Chính là ở chém giết thủy yêu sau đó. Trong cơ thể vô hình xuất hiện một cổ năng lượng. Chữa hết ta thương thế, cũng để cho ta đổi được cường đại hơn. Không biết giải thích như thế nào thời điểm, liền đem sự việc nói mơ hồ một ít. Như vậy chỗ sơ hở mới có thể tận lực giảm thiểu. Nếu không nói hơn, sai liền hơn. Scott, có phải hay không là thủy yêu thi triển yêu thuật gì? Raphael lo lắng hỏi, Scott lắc đầu một cái. Không giống, lãnh chúa đại nhân đầu óc thanh tỉnh. Không giống như là chúng yêu thuật. Vị kia cũng không nói gì. Ta nghe qua một cái truyền thuyết lâu đời. Theo lãnh chúa đại nhân tình huống có chút tương tự. Có lẽ là thời điểm. Quả thật có một loại kỵ sĩ. Không cần khắc khổ tu luyện. Liền có thể có đấu khí. Thậm chí sức chiến đấu mạnh hơn. Nhưng loại chuyện này chẳng qua là truyền thuyết. Ta cho tới bây giờ không gặp qua. Lão già chết bầm, ngươi cũng hẳn nghe qua chứ. Raphael hỏi dò. Ngươi nói đúng, thần tứ kỵ sĩ. La Đường mặt đầy mơ hồ. Cái gì thần tứ kỵ sĩ? Hắn lật lần phủ lãnh chúa tàng thư. Căn bản không nghe qua tiếng xưng hô này à? Bất quá nghe dường như thật lợi hại. Thần ban cho hay. Scott trịnh trọng gật đầu một cái. Đúng, chính là thần tứ kỵ sĩ. Tin đồn là thần minh ban thưởng thần lực cho cùng tín đồ. Để cho tín đồ có cường đại thực lực, có thể truyền bá thần dụ, bảo vệ chính nghĩa. Lãnh chúa đại nhân, ngươi gần đây phải chăng hướng thần minh cầu nguyện qua, hoặc là làm đặc thù gì sự việc? La Đường cẩn thận trả lời. Ta cũng không biết à. Ta chính là theo mọi người cùng nhau chém giết thủy yêu. Ngược lại là khẩn cầu qua thần minh có thể hạ xuống thần phạt. Diệt trừ thủy yêu. Cái khác đặc thù sự việc thật không có. Chẳng lẽ nói thần minh cũng muốn diệt trừ thủy yêu? Lãnh chúa đại nhân dẫn chúng ta diệt trừ thủy yêu. Vì vậy thu được thần linh đồng ý. Cho nên bị ban cho lực lượng. Lãnh chúa đại nhân là thần tứ kỵ sĩ. Scott mang trên mặt mừng như điên diễn cảm. La đường, ngoặc kép, Scott, người suy luận, có Richard Moore tiềm chất. Ta thích, P.S. Richard Moore thám tử ngủ gật. Ai biết thì comment bên dưới nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coin-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.